khói lửa nhân gian chạm lòng phàm. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bánh rán xong, cháo cũng đã chín, ta lấy thêm dưa muối bày ra bàn. Gia Gia không chờ đợi được nữa mà bắt đầu ăn trước. Tề Đại vội vàng lấy một chiếc bánh đưa cho ta, miệng lúng búng, nương tử, nàng ăn đi. Rồi hắn cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến. Biết đàn ông có sức ăn lớn nên ta làm thêm một ít. Thế mà Gia Gia và Tề Đẩy vẫn ăn hết sạch 15 cái bánh và cả nồi cháo. À, còn cả Đại Hác nữa. Nó được chia một bát cháo và một cái bánh, nhưng có vẻ vẫn chưa no. Cứ chui vào chân ta kêu ư ử, cháu dâu này, tay nghề nấu nướng của con thật tuyệt. Từ nay ta không cần phải ăn thứ mà A Đại gọi là đồ ăn nữa rồi. Ngày nào cũng cơm thịt xông khói, ta ăn sắp ngán đến tận cổ rồi. Tề Đại lo lắng nhìn ta, thấy ta cười tươi, hắn cũng cười theo. Ra ra, lát nữa người xuống núi rồi, con có thể vào phòng của người để dọn dẹp, giặt rũ chăn màn, quần áo được không? Ra ra cười ha hà, được chứ, cháu dâu, nếu con cần mua gì, cứ nói với ta. Ngày mai ta sẽ mua mang về, không cần lo ta không có tiền. Mấy năm qua ta sống một mình, ăn không lo, mặc không nghĩ, lại thêm A Đại, nó cũng dễ nuôi, ta đã tích góp được kha khá bạc rồi. Về phần vì sao ta không đưa tiền để các con xuống núi, là vì ta nghĩ tuổi trẻ nên tự lực cánh sinh mới đúng. Ta đồng tình với lời của Gia Gia, người nói phải. Con cũng rất thích cuộc sống trên núi. Thích thì tốt, thích thì tốt. Gia Gia dặn dò xong rồi rời đi. Ông nói hai ngày tới không cần nấu phần cơm của ông. Ngày kia khi trở về phải nấu nhiều hơn một chút. Chắc cũng phải có 4-5 thợ mộc, thêm phụ thân và các huynh đệ của ta. Tổng cộng khoảng 11-12 người. Gia Gia, con nhớ rồi. Gia Gia đi khỏi, ta bảo Tề Đại dẫn ta đi hái chút quả tạo giác về. Giờ quả tạo giác còn non, nhưng có còn hơn không? Dù sao chúng cũng đủ để giặt quần áo. Đi thôi, Tề Đại mang theo dụng cụ săn bắn, một cây cung, hơn 10 mũi tên và một con dê, a, o bọc vải. Đại Hắc như biết đường, phóng thẳng về phía trước. Nó đeo một cái vòng cổ bằng sắt có đinh. Nương tử đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng. Hắn lại dặn dò ta tuyệt đối đừng ra ngoài một mình. Bởi chúng ta sống trong núi sâu, không thể lường trước điều gì. Nếu nhớ phụ mẫu, hắn sẽ đưa ta xuống núi. Rừng sâu, cây cối cao vút lên tận mây, cành lá sum suê, dù đi trên con đường nhỏ do người dẫm đạp mà thành, cũng chẳng cảm nhận được cái nóng, chỉ thấy lành lạnh. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Tiếng chim hót gần, tiếng thú giống xa, khiến ta không khỏi rùng mình. Đại Hắc đi sát bên chân ta, đầu nó cứ cọ cọ vào chân ta như muốn trấn an. Nương tử, kia là cây tạo giác. Cây tạo giác có nhiều loại, có loại thân cây không có gai, nhưng cũng có loại đầy gai nhọn. Thực ra, gai của cây tạo giác cũng là một vật quý. Nhưng mấy cây trước mắt thì lại không có gai. 7 cây tạo giác to lớn, cành lá sum suê, chĩu nặng những quả tạo giác. Không xa đó còn có mấy cây nhỏ, những cành cây yếu ớt bị nặng chĩu bởi những quả non. Đây là tạo giác ư? Đây chính là tiền đấy chứ. Hắn nói với ta, nương tử, để ta đi hái, để ta đi cùng chàng. Chúng ta cùng hái ở những cây nhỏ. Ta bóc thử một quả tạo giác, bên trong đã có hạt tạo giác, nếm thử một miếng, thấy ngọt mát, chỉ hơi chát một chút, nhưng không quan trọng, trong đầu ta đã nghĩ ngay tới món cháo tạo giác, chè tạo giác nấu với ngân nhĩ. Ta đưa một hạt cho Tề Đại, hắn lập tức hiện lên vẻ vui sướng, hạnh phúc, ngon quá, ta sẽ hái thật nhiều mang về, lột vỏ cho nàng ăn. Nói rồi, Tề Đại bắt tay vào việc, hắn vừa thật thà, lại làm việc nhanh nhẹn, chỉ cần đưa tay lên là hắn hái được mấy quả tạo giác. Chúng ta mang theo hai bao tải, hắn hái đầy chỉ trong chốc lát, sức hắn rất lớn, chặt một thân cây vừa tầm, rồi buộc hai đầu bao tải lại, vác trên vai đi phía sau ta. Về đến nhà, hắn lập tức ngồi lột hạt tạo giác. Nương tử, nàng định sửa mấy gian nhà? Ta suy nghĩ cẩn thận, nhà bếp phải làm rộng một chút, cần một gian để ăn uống, một gian để tiếp khách, phòng ngủ phải có ba gian, ra ra cần một gian riêng, còn lại hai gian phòng trống, phòng khi phụ mẫu lên núi chơi thì cũng có chỗ nghỉ ngơi. Tề Đại gật đầu lia lịa. Đến tối, chúng ta chỉ nấu một chút mì, không ngon nhưng cũng không tệ. Tề Đại dễ nuôi, không kén ăn, ta ăn ít, lại chẳng hề kén chọn. Đại Hắc cũng dễ nuôi, nó húp mì sùm sụp, ăn rất ngon lành. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, khi nằm xuống giường đá, hắn lại bắt đầu nghĩ tới chuyện kia, cẩn thận tiến lại gần ta, như thể sợ bị ta từ chối. Chỉ được một lần thôi, ngày mai còn phải dọn dẹp gian phòng của Gia Gia. Được, hắn cười vui vẻ đồng ý, nhưng rõ ràng ta đã đánh giá thấp sức lực của hắn. Cách chương.